Trấn Quan Âm, chương 480, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trước mắt hồ nước này nhan sắc thoạt nhìn, liền làm cho một loại cực kỳ mãnh liệt đánh vào thị giác. Lửa kia đỏ nhan sắc trong, càng là bị ta một loại cực độ năng lượng cuồng bạo trùng kích cảm giác. Đây hết thảy cũng nói rõ giá luyện yêu chi thực sự không bình thường. Mà giờ khắc này, ta thấy phía trước na từng đạo yêu thú thân ảnh đều là cực kỳ khẩn cấp nhìn na luyện yêu trì trong. Mà ta yêu thú trên người tản ra khí tức kinh người. Từng cái thực lực toàn bộ đều ở thông linh cảnh trên. Thậm chí trong đó ngay cả thông linh cảnh tột cùng cường đại yêu thú cũng là tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nào, bây giờ biết ta nói với ngươi không phải đùa chứ? Ở bên cạnh ta, Hồ Miêu Nhi nhìn ta lên tiếng. Nghe được Hồ Miêu Nhi lời nói, ta thở ra một hơi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đã đều đến nơi này, cũng không thể không đi à. Ta mỉm cười, đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra. Vấn đề này ta ngược lại thật ra biết Hồ Miêu khẳng định không có cho ta tùy tiện nói đùa. Cho nên cũng không có nghi vấn nàng cho ta nói này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng thật ra bây giờ ta càng thêm chờ mong giá luyện yêu trì trong biểu diễn. Đến cùng có thể để cho ta luyện thể tu vi để thăng bao nhiêu. Lúc này, ta thấy được na ta yêu thú thân ảnh trong. Tựa hồ cũng không có tìm được nhị cấp thân ảnh. Ta liền nhìn thân biên đích hồ manh mối hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Manh mối cô nương, ta tại sao không có thấy nhị cấp a? Không phải nói hắn lần này cũng sẽ tiến nhập giá luyện yêu trì chi chung sao? Đối với nhị cấp, ta và Huyên Nhi đã lâu không nhìn thấy người này. Tỉ mỉ coi một cái lời nói, phải có gần 2 tháng rồi. Trước đây nhị cấp bị tiếp đi, chúng ta sẽ không có thấy qua hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá căn cứ yêu tộc bên này trả lời, bây giờ nhị cấp đang ở toàn thân tính đầu nhập tu luyện, tăng thực lực lên, như vậy hiện tại giá luyện yêu trì mở ra, nhị cấp tổng hẳn là đi ra rồi hả? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối mặt vấn đề của ta, Hồ Miêu Nhi cũng là mỉm cười. Hắn hiện tại nhưng là ta yêu tộc Đại Sơn bảo bối. Cực kỳ yêu vương nhưng là đưa hắn làm yêu tộc Đại Sơn yêu hoàng bồi dưỡng. Cho nên bây giờ chính hắn đã so với các ngươi trước một bước tiến nhập na luyện yêu trì trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi ta nghe được Hồ Miêu Nhi cái giải thích này sau đó, trong lòng cũng của ta là có chút phiền muộn. Đây chính là đãi ngộ đặc biệt a. Nhị cấp người này dĩ nhiên so với tất cả mọi người bước đầu tiên tiến nhập na luyện yêu trì trong. Cái này cũng đại biểu yêu tộc Đại Sơn đối với nhị cấp coi trọng. Không đúng vậy sẽ không như thế trực tiếp cho nhị cấp thương lượng cửa sau rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Manh mối cô nương, thừa dịp bây giờ còn chưa có bắt đầu, người giới thiệu cho ta một cái giá luyện yêu trì bên trong quy củ gì gì đó a. Ta nhìn thân biên đích hồ manh mối. Tuy là ta có thể tiến nhập giá luyện yêu trì chi chung, thế nhưng ta hướng về phía luyện yêu trì đích lý giải vẫn là rất thiếu. Cũng tỉ như tiến nhập luyện yêu trì chi trong ta phải làm gì. Những thứ này ta đều không biết. Nếu như thân biên đích hồ manh mối có thể giải thích cho ta một cái, đây tuyệt đối là tốt nhất tình huống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này đích hồ Miêu Nhi cười cười, nhìn ta lên tiếng nói rằng, Ngươi đã tự mình lên tiếng. Quyền kia cô nương liền cẩn thận nhi nói cho ngươi nói rằng. Đầu tiên, chúng ta yêu tộc Đại Sơn cái này luyện yêu chi. Có thể nói là một chỗ thánh địa. Cũng có thể nói là một chỗ cấm địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, Hồ Miêu Nhi nói cho ta biết. Giá luyện yêu trì trong. Phía trên nhất năng lượng là yếu nhất. Thế nhưng yêu tộc những thiên tài này thực lực cũng phân là mạnh yếu. Nếu như phía trên năng lượng không thể thỏa mãn có thể rèn luyện thân thể. Như vậy thì có thể hướng phía luyện yêu trì phía dưới trầm xuống phía dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càng là trầm xuống, như vậy có thể hấp thu được cái chủng loại kia rèn luyện lực lượng của thân thể. Cũng sẽ càng phát nồng nặc. Khi ta nghe được Hồ Miêu Nhi cái giải thích này, trong lòng của ta xác thực là chấn kinh rồi một cái. Bởi vì giá luyện yêu trì trong. Vẫn còn có bực này bí ẩn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nghĩ tới sao, người nghĩ không tới còn rất nhiều. Cũng tỉ như yêu tộc ta giá luyện yêu chi. Coi như là ta yêu tộc bây giờ ngũ đại yêu vương đều không thể trực tiếp tiến nhập luyện yêu chi đích dưới đáy. Cho nên chúng ta cũng không rõ ràng. Giá luyện yêu chi dưới đáy. Rốt cuộc là có vật gì? Cho nên ta nhắc lại ngươi một cái. Ngươi một hồi đi vào tiện đem nhất cầm một chút. Không nên quá xung động. Nếu như không nghĩ qua là tiến nhập giá luyện yêu trì xung động. Đến lúc đó trong chăn lực lượng cuồng bạo cho trực tiếp xé nát. Vậy coi như không trách được bất kỳ kẻ nào. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hồ Miêu Nhi nói rằng cái vấn đề này thời điểm. Trên mặt thần tình rất hiển nhiên cũng là trở nên hơi có chút ngưng trọng. Thấy như vậy một màn, ta thật sâu gật đầu, theo sát hiểu được giá luyện yêu trì một ít tin tức cơ bản. Chỉ cần có năng lực, vậy ngươi sau khi đi vào, chỉ để ý hấp thu na luyện yêu trì trong lực lượng. Dùng để rèn luyện tự thân thể là được. Còn có, ghi nhớ kỹ không thể lòng tham. Chỉ cần mình thân thể lớn đạo cực hạn, vậy thì nhanh lên ly khai luyện yêu chi. Nếu không, đến lúc đó chỉ biết cái được không bù đắp đủ cái mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần biên đích hồ manh mối hướng về phía ta cuối cùng làm ra một câu nhắc nhở. Lập tức, ta khẽ gật đầu, sau đó cất bước hướng phía trước đi tới. Phía trước vài cái yêu vương đã là cho cái này ta yêu tộc đệ tử giải thích qua rồi. Theo thân ta hình tới gần na luyện yêu trì trong nháy mắt. Từng đạo thân ảnh này đều là xoay người lại. Na một đôi thoạt nhìn cực kỳ hung ác ánh mắt rơi vào trên người của ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này yêu tộc hầu như đều là thông linh cảnh. Cho nên cũng đều không có đạt được hóa hình trình độ. Trong đó có hồ tộc nhân. Cũng có hồ tộc. Vượn cổ bộ tộc cùng lang tộc đồng dạng cũng là có không ít. Trừ cái đó ra. Còn có còn lại một ta yêu tộc. Cũng không phải là cái này tứ đại chủng tộc. Dù sao cái này ta yêu tộc số lượng vốn là khổng lồ. Cái này yêu tộc Đại Sơn trong. Chỉ là có tứ đại chủng tộc tương đối cường hãn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chính là yêu vương nói nhân loại kia. Ta xem người kia cũng liền thông linh cảnh a, hắn cũng dám tiến nhập giá luyện yêu trì chi chung. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lá gan cũng không nhỏ. Chính là đến lúc đó bị sanh phá thân thể. Có thể cũng không dễ nhìn. Chu vi truyền ra từng đợt gầm nhẹ thanh âm. Ta rất rõ ràng biết bọn người kia là ở nghị luận ta. Thế nhưng ta cũng không biết bọn họ rốt cuộc là đang nói cái gì đồ đạc. Ta chỉ có thể lúng túng sờ lỗ mũi một cái. Sau đó hướng về phía cái này ta yêu tộc gật đầu ý bảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước, vài cái yêu vương khẳng định cũng đã là nói rõ ràng. Ta có thể tiến nhập luyện yêu trì chi chung cái này ta yêu thú đối với sự tồn tại của ta. cũng là rất rõ ràng. Cho nên vào lúc này, cũng không có yêu thú đối với ta phát động công kích tay gì gì đó. Tối đa cũng là có chút làm trò miệt, xem kịch vui cảm giác giống nhau. Ngay cả địch ý ta đều là không có có cam quyết đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này trong lòng ta sửng sốt một chút, bởi vì ta phát hiện, vừa mới quên hỏi từ lúc nào tiến nhập na luyện yêu trì trong rồi. Bất quá đứng bên người cái này ta yêu thú một hồi đi xuống thời điểm. Ta liền theo xuống phía dưới. Cái này dù sao cũng nên là không có có lỗi. Chúng ta khắp nơi tại chỗ chờ đợi phân biệt không hơn nửa giờ. Đột nhiên, ta thấy quyển kia tới không gì sánh được mặt hồ bình tĩnh vào lúc này bắt đầu hoảng đãng. Sau đó sau cái phao hiện lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thậm chí truyền ra trận trận cô lỗ thanh âm. Loại cảm giác này, giống như là hồ này thủy bị nấu sôi cảm giác giống nhau. Thế nhưng khổng lồ như vậy một cái hồ nước, sẽ bị đốt lên sao? Điều này hiển nhiên là một cái hoàn toàn chuyện không thể nào. Nhưng mà, đây hết thảy lại vô cùng rõ ràng xuất hiện ở trước mặt của ta. Vào thời khắc này, ta từ chung quanh na ta yêu tộc ánh mắt trong, cảm nhận được cái loại này thần sắc hưng phấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra, không sai biệt lắm có thể tiến nhập giá luyện yêu trì chi chung rồi. Cách chương.